Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1353, chương 1378. Ai có thể nhìn sinh ra sai lầm? Dương Chân, dừng lại. Dương Chân cùng tiện mèo bên người. Tô Đế cùng nữ đế giống như cười mà không phải cười nhìn xem Dương Chân hai cái. Thần sắc bình tĩnh, thật giống chắc chắn Dương Chân sẽ ở ban đêm vụng trộm chạy đi bình thường. Dương Chân, nơi này có gọi Dương Chân sao? Dương Chân dưới chân ngừng đều không có ngừng. Quay đầu hỏi tiện mèo. Tiện mèo chững chạc đàng hoàng suy nghĩ một lát. Lắc đầu nói ra, chưa từng nghe qua. Tô Đế cùng nữ đế tức giận nói, hai người các ngươi, rốt cuộc muốn đi làm cái gì? Dương Chân nhếch miệng, nói ra, đi tiểu a. Nghe nói như thế, Tô Đế cùng nữ đế thật giống biết không thể nói chuyện với Dương Chân rồi. Trực tiếp cùng ở bên người Dương Chân, nói ra, ta đi theo ngươi. Dương Chân một cái lảo đảo, kém chút chó té gặm cứt, trừng trong mắt hỏi, đại tỷ, có lầm hay không? Ta muốn đi đi tiểu a, ngươi cũng muốn đi theo? Tô Đế cùng nữ đế trừng Dương Chân liếc mắt, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Dương Chân, hỏi, thế nào, Dương Thánh Chủ, ngươi là cảm thấy ta cái này nữ đế không xứng với ngươi người Thánh Chủ này? Dương Chân tấm tắc lấy làm kỳ lạ, vây quanh Tô Đế cùng nữ đế dạo qua một vòng, nói ra, được, chúng ta cũng đừng vòng quanh rồi. Đã ngươi lời nói đều nói đến phân thượng này rồi, bản tao thánh nếu là còn giả ngây giả dại, đây chẳng phải là có chút quá phận rồi. Nói đi, ngươi muốn bao nhiêu lễ hỏi? Chúng ta lúc nào cử hành hôn lễ? Cưới, hôn lễ. Tô Đế cùng nữ đế toàn thân run lên, một mặt mộng mà hỏi, ngươi nói cái gì đó? Dương Chân nhếch miệng cười một tiếng, nói ra, người trước suy nghĩ thật kỹ đi, suy nghĩ minh bạch lại tới tìm ta. Đúng, chúng ta đi, gây sự. Nói xong, Dương Chân một cước đá vào còn tại cười trộm tiện mèo trên mông. Một người một mèo cứ như vậy biến mất tại giữa không trung. Lăng Không Hư đổ thêm thánh lực Nazi. Tô Đế cùng nữ đế ngơ ngác nhìn Dương Chân cùng tiện mèo hai cái biến mất phương hướng. Dậm chân, tự lẩm bẩm, khốn nạn, dám đùa ta, mắng thì mắng, Dương Chân đã biến mất không thấy. Tô Đế cùng nữ đế nơi nào có một điểm tính tình. Lúc này, lại là một cái hại nước hại dân thân ảnh từ bên cạnh đi tới. Thần sắc bình tĩnh nhìn Tô Đế cùng nữ đế, nói ra, ngươi không nên cho hắn cơ hội nói chuyện, trực tiếp đi theo hắn chính là ngươi. Tô Đế cùng nữ đế Ngọc Dung ửng đỏ, dù sao loại này đối thoại bị người nghe được, vẫn là bị Tam Thành Nữ nghe được, là cá nhân đều có chút thẹn thùng. Tam Thành Nữ bật cười, lôi kéo Tô Đế cùng nữ đế tay, nói ra, Dương Chân tên hỗn đản này trong miệng không có một cái nào chính hình. Bất quá hắn người cũng không tệ lắm. Tô Đế cùng nữ đế tự nhiên biết rõ Dương Chân ngang bướng bề ngoài dưới, đến cùng ẩn giấu đi cỡ nào một viên xích tử chi tâm. Nghe vậy cười cười, nói ra, hai người các ngươi là thế nào nhận thức? Nhìn thấy Tô Đế cùng nữ đế ánh mắt tò mò, Tam Thành Nữ trong mắt lộ ra một tia nhớ lại thần sắc. Vừa cười vừa nói, nói đến, vừa mới nhìn thấy Dương Chân thời điểm, ta cảm thấy hắn bất học vô thuật, mà lại bất cần đời. Mặc dù có chút thiên phú, cũng khó thành đại sự. Ai nghĩ đến, hắn trong lúc bất chi bất giác, vậy mà trở thành vạn người thánh chủ. Không thể không nói, có đôi khi thế sự phát triển thật đúng là vượt quá tưởng tượng. Hai người vừa nói vừa cười quay trở về. Dương Chân cùng tiện mèo thì lén lén lút lút xuất hiện ở một cái trên đỉnh núi. Không cùng tới đi. Dương Chân tối kẻ trộm một dạng về phía sau nhìn xem. Hắn chỗ nào cảm giác không thấy Tam Thành Nữ cũng ở bên người. Chỉ là mang theo hai nữ nhân tính là gì? gây sự thời điểm bó tay bó chân, nào giống hiện tại như vậy tự tại. Lúc đầu Dương Chân dự định hào hào ở trong Tây Vực Thánh Hội chơi đùa. Thế nhưng là tiểu đạo sĩ trên thân không biết chuyện gì xảy ra. Chuyện này kết thúc về sau, Dương Chân liền định về trước Tam Hoa Thánh Địa tu dưỡng một đoạn thời gian. Tiện mèo dùng cả tay chân leo đến Dương Chân trên bờ vai. Nói ra, yên tâm đi, lấy tốc độ của ngươi. Hai nữ nhân cũng đuổi không kịp a. Dương Chân giật mình, hỗn đản này vậy mà cũng biết Tam Thánh Nữ ngay tại bên cạnh. Tiện mèo bĩu môi nói ra, tiểu tử, ngươi làm điểm ấy phá sự. Dương Chân lập tức liền nổi giận, trừng tròng mắt nói ra, móa nó, bản tao Thánh Ngọc Thụ Lâm Phong, còn có sai rồi. Đúng vậy a, 10 phần sai rồi, vãi cả đào, người so với người thật sự là tức chết người. Dừng lại, là người so mèo, lại nói làm sao không có gặp giống như ngươi mèo. Dương Chân một mặt tò mò nhìn tiện mèo, lắc đầu nói ra, cho dù có, cũng không giống ngươi hèn như vậy. Hỗn trướng, bản tôn là Kỳ Lân. Tới tới tới, giống một cái nghe một chút. Bản tao thánh còn chưa nghe qua Kỳ Lân tiếng giống. Mèo, Dương Chân một cái lảo đảo, kém chút từ trên đỉnh núi lăn xuống đi. Nhưng vào lúc này, sâu trong núi lớn, bỗng nhiên đi tới 2 cái lén lén lút lút thân ảnh. Xem xét liền không có làm chuyện tốt. Dương Chân mở to 2 mắt nhìn, nói ra, ai ôi, mới ra đến liền có thu hoạch. Tiện mèo cũng híp mắt lại, trầm giọng nói ra, tiểu tử, đây là ma tu a, tìm chính là ma tu. Dương Chân vừa dứt lời, trên thân phát ra khí tức, liền đã biến thành ma tu công pháp. Nhìn đây tiện mèo lập tức kinh động như gặp thiên nhân. Một mặt khó có thể tin nhìn xem Dương Chân, vãi cả đào, người tu luyện ma tu công pháp. Im miệng, chẳng qua là một chút thủ thuật che mắt. Những cái kia quỷ công pháp, ai nguyện ý tu luyện a? Dương Chân ra hiệu tiện mèo im lặng, cười ha ha, nói ra, trước mặt 2 vị đạo hữu, có thể không thể giúp một chút ta. Phía trước 2 cái ma tu toàn thân chấn động, cảnh giác quay đầu nhìn về phía Dương Chân. Dương Chân tùy tiện đi đến 2 người bên người, lau lau miệng, nói ra, mẹ hắn vãi trưởng. Nhất thời cao hứng đuổi một cái tiểu cô nương, vậy mà đuổi tới bực này hoang sơn dã lĩnh tới. Bất quá tư vị kia, cái kia đôi chân dài, thật đúng là hưởng thụ a. 2 vị đạo hữu ngửi một cái, lão tử trên thân còn có mùi thơm đâu. 2 cái ma tu 2 mặt nhìn nhau, đáy mắt cái kia một tia thần sắc hâm mộ làm sao cũng ẩn tàng không nổi. Hừ, chính sự không làm, làm bực này thấp hèn sự tình. Tôn chủ biết rõ rồi, không lột da của ngươi ra. Bên trong một cái mắt tam giác ra hỏa một mặt chua chua nói. Một cái khác ma tu vừa muốn nói chuyện, Dương Chân khoát tay áo. Nói ra, trời biết đất biết ngươi biết ta biết. Ngoại trừ 3 người chúng ta còn có vừa rồi cái kia cô nàng biết rõ bên ngoài. Ai còn biết rõ? Điều này cũng đúng, mắt tam giác trên mặt lộ ra nụ cười bỉ ổi. Dương Chân vỗ vỗ mắt tam giác bả vai, nói ra, yên tâm đi, chờ sau đó lần khi có cơ hội, nhất định hô hào 2 huynh đệ cái, độc vui vẻ không bằng vui chung đúng không? Vui một mình không bằng vui chung. Mắt tam giác con mắt đều trợn tròn, rất hiển nhiên cảm thấy thật mẹ nó có đạo lý. Dương Chân nhìn đây ngạc nhiên không thôi, cũng làm khó cái này huynh đệ, mắt tam giác đều có thể trợn tròn. Được rồi, chúng ta đi nhanh đi, đi đã chậm, thánh tôn trách cứ hạ xuống, chúng ta ai cũng không đảm đương nổi. Một cái khác ma tu thúc giục nói ra, Dương Chân tò mò hỏi, các ngươi làm cái gì vậy đâu? Mắt tam giác hại một tiếng, nói ra, còn không phải kia cái gì cức chó Tây Vực liên minh. Khiến cho ra dáng, chúng ta đều không thể chui vào tiến vào. đành phải khổ các huynh đệ tại trong núi lớn đào một đầu hang ngầm. Cẩn thận tay vách mạch rừng, Dương Chân vội vàng che mắt tam giác miệng, nhìn chung quanh một chút, thở một hơi dài nhẹ nhõm, nói ra, mẹ hắn vãi trưởng, bực này bí mật, người cùng ta nói làm cái gì, cũng không phải ngoại nhân. Mắt tam giác trừng hai mắt, bĩu môi hỏi, vừa rồi cô nàng kia, có xinh đẹp hay không? Xinh đẹp, đó là tương đương xinh đẹp. Nhất là cái kia một đôi đại trưởng, chậc chậc chậc, không thể nói, lại nói liền 404 rồi. 404 là cái gì? Dương Chân trên bờ vai tiện mèo, một mặt mộng bức nhìn xem Dương Chân cùng hai cái ma tu thân nhau. Kinh ngạc cái cằm liền không có thể nâng lên qua. Mẹ nó, Dương Chân hỗn đản này, thật giống lại vô sỉ một điểm. Không sợ Dương Chân vô sỉ, liền sợ Dương Chân vô sỉ bắt đầu. Thật sự thật đúng là, cái này trang bức, ai có thể nhìn sinh ra sai lầm. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.